Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 24, vỡ kịch và thỏ con một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hôm nay mọi người tập luyện rất chăm chỉ cho tới buổi chiều hôm nay. Ngày buổi diễn diễn ra. Từ lúc chiều đám động vật nhỏ của các nhà đã tập hợp lại khu sân khấu. Sân khấu hình cung với các bậc thang to lớn cũng như là chỗ ngồi. Phía dưới những bậc thang là những dãy ghế dài cho giáo sư và khách mời. Đối diện khu chỗ ngồi là một sân khấu hình tròn lớn, xung quanh luôn bay lên những ánh đèn phát sáng. Cho Harry ngồi đây này. Trong lúc tìm chỗ ngồi của mình, cậu được vinh dự thỉnh lên phía bàn giáo sư. Giật giật khóe miệng trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cậu tiến về phía bà Poppy. Hermione đang vẫy tay và Ron. Nhìn thấy cậu đi lại, họ chừa ra cho cậu một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Harry, dạo này hình như em mập lên một chút rồi. Nhưng vẫn lùn nói rồi Ron béo má của cậu. Ron, cậu đang làm đau thằng bé kia. Hermione đánh tay Ron, trừng mắt nhìn cậu chàng. Nhìn hai người lớn cứ như con nít trước mặt mình khắc khẩu, cậu cười trừ. Trong lúc hai người kia đang trừng mắt nhìn nhau, cậu nhớ ra gì đó liền quay đầu về phía bà Poppy. Phu nhân Poppy, người đã tìm ra được cách giải chưa ạ? Chấm. Nói rồi cậu chỉ cái tai thỏ trên đầu mình. Ta e là chưa Harry à, loại độc dược bị trộn lẫn vào nhau rất khó xác định. Đã vậy độc dược của các trò cải tiến lên một bước mới khiến cho thành phần rất khó nhận ra. Nói rồi bà Poppy uống tách trà trên bàn. Đây coi như là tự mình hại mình. Harry nắm cầm suy nghĩ. Sau đó các giáo sư và học sinh khác cũng bắt đầu ngồi vào. Harry còn thấy hiệu trưởng nháy mắt với mình khi cậu nhìn qua. Cụ Dumbledore giới thiệu các giám khảo, sau đó liền khai mạc vỡ kịch bắt đầu. LT, hình như đầu tiên là nhà Slytherin đi. GT, trên sân khấu xuất hiện làn khói trắng, sau đó là một căn phòng nhỏ xuất hiện. Xung quanh bài trí lộn xộn giữa căn phòng, một người đàn ông ngồi đó. Nhìn trên sân khấu, cậu thắc mắc nhà Slytherin sẽ diễn cái gì, nhưng thắc mắc của cậu rất nhanh liền được giải đáp. Một vở kịch kể về của cuộc đời của một chàng trai. Cậu ta là một anh hùng được mọi người biết đến. Một ngày nọ cậu ta gặp được tình yêu của đời mình. Hai người sống hạnh phúc trong ngày tháng đó. Nhưng đến một ngày cậu ta phát hiện ra người mình yêu là kẻ giết người. Cậu ta đau khổ khi mọi người buộc cậu ta giết người mình yêu. Khi cây kiếm gần xuyên qua người cô gái thì cậu ta không làm được. Cậu ta không thể làm, không thể giết người mình yêu, cũng không thể nhận chỉ trích nào của dân làng, nên ngay lúc đó cậu có một ý định đâm cây kiếm xuyên qua trái tim mình. Trong khi đó trên sân khấu cô gái đang ôm thi thể chàng trai khóc giống. Harry bỏng nhói tim lên, cảnh tượng này làm cậu đau khổ. Câu chuyện này được lưu đồn cách nay 3 năm. Tình yêu của chàng trai thật nhiều nhưng cũng thật yếu đuối, anh ta chạy trốn khỏi mọi người kể cả người anh ta yêu. John nói. Sau đó là cô gái cũng bị mọi người thiêu chết cùng xác chàng trai. Vỡ kịch kết thúc, mọi người vỗ tay suýt xoa về chuyện tình của hai người đó. Nhưng phía bàn giáo sư có 3 người gương mặt âm trầm. Sau đó chính là vở kịch của nhà Gryffindor, bọn họ cũng làm một vở kịch giống nhà Hufflepuff, một vở kịch Muggle. Tên là Cô bé lọ lem, mô típ được nhiều bạn nữ yêu thích. Nhìn 3 tên con trai đang đứng trên sân khấu chỉ trỏ bắt một cô gái làm việc, và cô gái đó lại là Alida. Này, sao bây giờ lại thành hai chị em bị lọ lem bắt nạt thế? Như thế nào con chuột lại biến thành một gã đẹp trai? Ặc, vì sao bà tiên không xuất hiện mà để một tên con trai thủ vai? Nhìn tên con trai ỏng ẹo đang nhắc nhở về việc phải về trước 12 giờ đêm kia, cậu giật giật khóe mắt. Đột nhiên một giọng nói nhỏ đằng sau ghế gọi cậu. Harry, Harry, cậu quay qua nhìn đằng sau thì thấy Sophia đứng đó. Harry, có chuyện rồi, em mau tới đây. Sau đó Harry liền nói với hai bạn thân của mình có công chuyện giải quyết, sau đó liền đi theo Sophia. Đi theo Sophia, cậu tiến tới về phía sau cánh gà. Khi tới nơi cậu liền thấy mấy động vật nhỏ nhà mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu hỏi một người đang đứng đó. Có hai người bị thương. Một người đóng vai thỏ. Một người đóng vai con mèo. số thuốc để mọc tai bị vỡ hết nên bây giờ không có diễn viên. Cậu đau đầu đỡ tay lên trán. Vì vậy chị Sophia, chị mới kêu em với ý định nhờ em đóng vai thỏ. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhìn Sophia. Nhận được cái gật đầu chắc chắn, cậu liền suy nghĩ một chút. Em đóng thì cũng được, nhưng còn vai diễn con mèo. Nói rồi cậu nhìn về phía Sophia. Vậy là em đồng ý, Harry vai diễn con mèo. Chị đã tìm được người rồi nên đừng lo. Sau đó cô còn nháy mắt với cậu. Ở bên ngoài sân khấu thì đang tới khúc múa của Lọ Lem và Hoàng Tử. Nhưng mà sao sai quá vậy? Vì sao Lọ Lem lại ẩm Hoàng Tử? Vì không muốn câu chuyện bị đầu độc trong mắt mình, cậu liền quay đầu đọc kịch bản. Khi nhìn vỡ kịch bên ngoài sắp diễn xong, cậu liền được kéo đi thay đồ. Trang điểm, đuổi hết mấy cô gái đang muốn hâm he khuôn mặt cậu. Cậu liền tự mình hóa trang. Thật ra là không có làm gì ngoài lấy phấn che đi vết sẹo trên trán. Vì phấn trang điểm của Muggle đẹp nên bọn họ lấy về một ít. Bên ngoài phòng thay đồ, Evan đã được hóa trang xong đang cùng Sophia và những người khác nói chuyện. Vì sao hai người đó lại bị thương vậy? Evan hỏi Sophia. Thật ra anh ta cũng biết việc này mới đây thôi. Tớ cũng không biết rõ. Nhưng nghe nói họ có xích mích với nhà Slytherin khi lấy thuốc nên là bị thương. Sophia đen mặt nói. Đám nhóc năm nhất đứng gần hai người hơi khó xử. Zoet. Chiếc rèm được mở ra thật mạnh làm mọi người chú ý, một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện. Thân hình trắng trẻo, thật ra là dùng kém để che vết thương nên thấy trắng. Đôi giày màu nâu cùng vớ trắng tới gối. Trên đầu gối một chút còn gắn một chiếc vòng quanh đùi. Chiếc quần tây nâu nhỏ nhắn phía sau còn một chiếc đuôi xù. Lên trên nữa là áo sơ mi trắng được bọc trong chiếc áo jeeler màu nâu, trên đó còn đính một lá vàng. Cổ cũng đeo vòng đen nổi bật, khuôn mặt được vén một bên, tóc lộ ra đôi mắt xanh biển, mái tóc ở đằng sau được cột bằng nơ trắng theo phía sau tóc, đến tai là trang sức màu trắng. Lấp lánh, một trong hai lỗ tai thỏ được cột một chiếc nơ dài rủ xuống tới eo Harry. Em nói ai thiết kế bộ này rườm ra thật, em còn chưa kịp đeo kính lên nữa. Cậu sửa cánh tay áo sơ mi, không thấy ai trả lời. Harry ngẩn mặt nhìn lên, cách trương.